Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, Thẩm Triết muốn cứu người. Cùng sau lưng Thẩm Cường, Thẩm Triết đi vào một căn phòng, trên giường thấp bé, nằm ngang một người trung niên, hai mắt nhắm nghiền, không có tỉnh dậy dấu hiệu, nghe hô hấp, càng ngày càng yếu, tựa như lúc nào cũng sẽ đình chỉ. Dung mạo cùng mình giống nhau đến mấy phần, bất quá không có chút huyết sắc nào, mang theo trắng bệch. Mặc dù trí nhớ của đời trước không có, nhưng ẩn chứa trong thân thể huyết mạch cùng tình cảm vẫn còn. Nhìn thấy vị này, để hắn hiểu được đối phương chính là thân thể này gần nhất thân nhân. Thẩm Triết vừa ra đời, mẫu thân liền chết, cho tới nay đều là phụ thân nuôi lớn, cũng vì chi bỏ ra vô số tâm huyết. Có thể nói, phụ thân là trời của hắn, trụ cột của hắn, không nghĩ tới biến thành bộ dáng này. Trong phòng ba vị lão giả, có xử lý vết thương, có bắt mạch, có đang làm toàn thân kiểm tra, hẳn là mời tới y sư. Tô lão, Lưu lão cùng Đỗ lão đều là gia tộc cung phụng nhất phẩm y sư, Thẩm Cường giải thích nói, lên tiếng. Thẩm Triết nhìn về phía đang đem mạch Tô lão, nhịn không được hỏi, hắn thế nào, chuẩn bị hậu sự đi, chịu không đến buổi tối? Tô lão lắc đầu, đứng người lên ôm quyền, chỉ là ngoại thương ngược lại cũng thôi, linh hồn cũng nhận tổn thương, mà lại 10 phần nghiêm trọng. Tha thứ chúng ta y thuật không tinh, thực sự bất lực. Thẩm Triết đáy lòng trầm xuống, đi vào thế giới này có một đoạn thời gian, biết linh hồn bị hao tổn tính nghiêm trọng, do nhục thân càng khó khôi phục. Thật nếu như thế, coi như đem thân thể chữa cho tốt, linh hồn không cách nào trị liệu, đồng dạng sẽ không kiên trì nổi, trực tiếp chết, thật không có cách nào. Một bên Thẩm Cường quản gia, hốc mắt thấu đỏ, tràn đầy tơ máu, biện pháp là có một cái, nhưng chúng ta không dám tùy tiện đi thử. Tô lão nói, loại phương pháp nào? Thẩm Triết vội vàng nhìn tới, người đều dạng này, đâu còn quản được nguy hiểm không nguy hiểm. Tô lão vẫn chưa trả lời. Một bên kiểm tra Lưu lão dừng lại, nói, lão Tô phương pháp quá nguy hiểm, dùng kim châm kích thích linh hồn. Không nói trước có thể hay không để cho người thức tỉnh, chỉ nói vị trí cụ thể, liền tính toán không ra. Một khi không may xuất hiện, gia chủ vô cùng có khả năng bị mất mạng tại chỗ. Nhưng bây giờ cũng không có biện pháp nào khác, mặc cho thời gian chuyển rời, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem sinh cơ mẫn diệt. Tô lão sốt ruột nói, ta biết, nhưng hành châm vị trí tìm không thấy. Ngươi dám động thủ, ta cũng sẽ không để ngươi động. Lưu lão nói, Tô lão nói không ra lời. Trị không hết, nhiều nhất là y thuật không tinh, mà tại chỗ trị chết. Đó chính là chữa bệnh sự cố. Thân là Thẩm gia cung phụng, đem gia chủ trị chết. Đơn đầu này, ngươi liền xong rồi. Cái gì tính toán? Thẩm Triết nhíu mày, hồi bẩm Thẩm Triết thiếu gia. Tô lão giải thích, Thẩm gia chủ bộ dáng này, linh hồn bị hao tổn, lâm vào ngủ say, bình thường không có biện pháp trị liệu, nhưng ta còn nhỏ, tại trên một chỗ cổ tịch, học qua một cái thủ đoạn, có thể sử dụng kim châm chát thứ phương thức, kích thích linh hồn, để cho người ta trong thời gian ngắn tỉnh táo lại, chỉ cần thanh tỉnh, coi như không cách nào khôi phục. Chí ít thể biết thụ thương nguyên do, sau đó lại tính nhắm vào hạ dược, có lẽ liền có thể thay đổi cục diện bây giờ. Bất quá, linh hồn quá mức huyền ảo, gia chủ lại là một vị thuật pháp sư, linh hồn vốn là cùng thường nhân khác biệt. Hành châm phương vị, cần căn cứ hiện tại tình huống, kỹ càng tính toán, chỉ là loại tính toán này, quá mức phức tạp, đừng nói ta. Liền xem như tam phẩm thuật pháp sư, không có nửa ngày thời gian, đều không thể giải đáp, mà lại, cho dù giải đáp thành công, thân thể khẳng định lại có biến hóa mới. Đáp ra kết quả cũng là sai lầm, cùng thắp sáng tinh thần một dạng. Tinh, khí, thần khác biệt, cần đâm vào địa phương cũng khác biệt, kém một chút liền có thể để kết quả nghịch chuyển. Lưu lão nói, tính toán không ra, liền không thể mạo hiểm. Chẳng lẽ chỉ có thể làm chờ lấy? Tô lão cười khổ, đem phương pháp tính toán đưa cho ta nhìn. Gặp trước mắt vị này, phụ thân hô hấp càng ngày càng khó khăn, bất cứ lúc nào cũng sẽ đoạn tuyệt. Thẩm Triết nói, Tô lão chần chờ một chút, từ trong ngực tay lấy ra ố vàng cổ thư, đưa tới. Thẩm Triết nhìn lại, phía trên quả nhiên ghi chép một loại hành châm phương pháp. Cần một hơi đâm ra 13 châm, không chỉ có vị trí yêu cầu tinh chuẩn, mỗi một châm trình tự cũng không thể có mảy may sai lầm. Đây là căn cứ kẻ thụ thương, linh hồn đi hướng tính toán, lượng tính toán cực lớn. Trước đó tìm kiếm tùy kiều phương pháp tính toán tới so sánh, kém không chỉ gấp 10 lần, nói cho ta biết hiện tại hồn lực đi hướng cùng vị trí. Ta đến kết quả tính toán, hiện tại liền hành châm, đem sách xem hết. Thẩm Triết nói, phức tạp như vậy tính toán, dưới tình huống bình thường, coi như lại soát 10 ban đêm đề, cũng tính toán không ra. Bất quá, hắn có bằng đem số liệu mang vào, tương đương với hào vừa để xuống, khó khăn đi nữa đề mục, đều có thể trực tiếp đạt được đáp án. Người kết quả tính toán, Tô lão xấu hổ cười một tiếng, thiếu gia đừng làm rộn, người khác không biết, làm gia tộc cung phụng, vị thiếu gia này thành tích học tập, hay là nghe nói qua một chút, toàn trường thứ nhất đếm ngược, cặn bã rối tinh rối mù, chúng ta những nhất phẩm y sư này, đều tính toán không ra, người đảo cái gì loạn, thiếu gia, tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được. Nhưng, người kết quả tính toán, thôi được rồi. Thẩm Cường cũng mắt đỏ vành mắt nhìn qua. Thẩm Triết im lặng, thân thể này danh khí, thật là cản trở. Ta nói có thể tính toán ra kết quả, liền có thể tính toán ra đến. Người chỉ cần đem hiện tại hồn lực đi hướng nói ra, đồng thời chuẩn bị hành châm là có thể. Cứu người quan trọng, tình huống của mình, không có cách nào giải thích. Thẩm Triết lông mày nhíu một cái, quát lớn, vô tri, người biết phía trên này tính toán có bao nhiêu phức tạp sao? Không biết, cũng đừng có mở miệng nói bừa. Một bên Lưu lão đứng dậy, nổi giận đùng đùng, không nói mặt khác, riêng là châm thứ nhất, liền cần hơn 100 bước tính toán. Châm thứ hai, so châm thứ nhất lại nhiều gấp đôi, còn lại 11 châm. Mỗi một lần tính toán đều cần đưa vào trước mặt kết quả, chỉ cần phía trước 1% trị số lầm, kết quả cuối cùng liền có thể hiệu số trăm nhiều. Cái này liên lụy phụ thân ngươi sinh tử, không cho phép hồ nháo. Đúng vậy a, Thẩm Triết thiếu gia, cái này tính toán quá phức tạp, tam phẩm thuật pháp sư đều trong thời gian ngắn không cách nào hoàn thành. Chúng ta hay là nhớ tới hắn biện pháp đi. Đỗ lão nói, các ngươi có thể tìm tới những biện pháp khác. Thẩm Triết nói, đám người nói không ra lời. Có thể tìm tới, làm sao về phần thúc thủ vô sách? Nếu không có, cứ dựa theo ta nói đến. Yên tâm, ta sẽ không lấy chính mình phụ thân sinh mệnh nói đùa. Thẩm Triết mắt sáng lên, không có vị này, liền không có thân thể này, chính mình cũng liền không cách nào xuyên qua, xem như nhân quả đi. Thẩm Triết thiếu gia, giải không ra, hoặc là giải sai một bước, đều có thể dẫn đến tại chỗ tử vong. Ngươi sau khi suy tính quả, an tĩnh một lát, Tô lão nhịn không được nói. Thẩm Triết gật đầu, cùng dạng này chờ chết, không bằng buông tay đánh cược một lần. Có lẽ sẽ có cơ hội. Tốt, ta đồng ý. Tô lão cắn răng, dù sao đã không có biện pháp tốt hơn, dù sao đều là chết, ta không đồng ý. Lưu lão đại tay bãi xuống, đây không phải làm thí nghiệm, một khi phạm sai lầm, liền sẽ người chết. Ngươi nói ngươi có thể tính toán ra kết quả, trừ phi có thể chứng minh có loại năng lực này, nếu không, tha thứ ta khó mà phối hợp. Chứng minh, Thẩm Triết nhíu mày, không tệ, Thẩm Triết thiếu gia thành tích học tập, chúng ta cũng có nghe thấy. Tốt, nói như vậy, có thể thuận theo, nhưng lấy học kỳ trước tình huống đến suy tính, thực sự để cho người ta khó mà tin phục. Lưu lão nói, ta hiện tại liền chứng minh cho ngươi xem, biết thời gian không đợi người, nằm vị này, tùy ý đều có thể hô hấp đoạn tuyệt, triệt để mất đi cứu chữa cơ hội. Thẩm Triết ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt Lưu lão, xin hỏi, Lưu lão thực lực gì? Tại hạ là nhất phẩm y sư, cứ việc yếu tại nhất phẩm chân võ sư, nhưng cũng siêu việt thất tinh cảnh đỉnh phong. Lưu lão một mặt tự hào, y sư thuộc về phụ trợ nghề nghiệp, thực lực so ra kém thuật pháp sư cùng chân võ sư, nhưng cũng không yếu, thất tinh cảnh đỉnh phong, căn bản không phải đối thủ, siêu việt thất tinh cảnh đỉnh phong. Thẩm Triết gật gật đầu, dạng này tốt nhất, nói xong, dưới chân một bước, lắc lư một cái, đã xuất hiện ở trước mặt đối phương. Ngươi muốn làm gì? Không nghĩ tới hắn không nói hai lời xông lại. Lưu lão giật nảy mình, thân thể co rụt lại, vội vàng lui lại, bất quá, còn chưa đi hai bước, thiếu niên nắm đấm đã xuất hiện ở trước mắt, bành, đánh trúng ngực, hơi đỏ mặt, Lưu lão lập tức bay ngược ra ngoài, một chút đâm vào trên tường, khuôn mặt trắng bệch, từng ngụm phun dịch nhờn, tựa hồ ngay cả dịch vị đều phun ra, loại thực lực này có thể có cơ hội. Tính toán ra đề này, hai tay chắp sau lưng, Thẩm Triết nhàn nhạt nhìn qua, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.